Tuy rằng độc dược này làm hắn kinh sợ, thế nhưng bởi vì xúc động mới vừa rồi này, hắn nhất định phải có hồn ấn đỉnh. Nghệ Phong không để ý đến biểu tình đùa cợt của An Dịch, hắn lấy ra mấy cây kim châm từ trong lòng, mạnh mẽ huy động kim châm, ở trên cổ tay Nghệ Phong đâm một vòng tròn. Nghệ Phong hít sâu một hơi, đấu khí bao trùm toàn thân, để toàn thân được che đậy vững vàng. Lục Sát nhìn động tác Nghệ Phong như vậy, hắn trừng to mắt nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, thầm nghĩ không phải là Nghệ Phong muốn hóa giải chất độc này chứ. Lục Sát nghĩ đến đẳng cấp độc sư như hắn cũng không tiếp xúc được loại độc này, Nghệ Phong làm sao có thể. An Dịch thấy động tác này của Nghệ Phong, hắn hừ một tiếng nói, không biết sống chết. An Dịch rất rõ ràng sự kinh khủng của chất độc này, thấy dáng dấp muốn dục dịch của Nghệ Phong, trong lòng hắn xem thường. Chỉ là hắn nghĩ Nghệ Phong muốn tìm chết, hắn cũng không cần phải ngăn trở. Nghệ Phong sư huynh. Dung Mỹ thấy Nghệ Phong cư nhiên đi về phía hồn ấn đỉnh, trong lòng nàng quính lên hô. Nghệ Phong không có phản ứng tới Dung Mỹ, tiếp tục đi đến hồn ấn đỉnh, rất nhanh liền tiến nhập vào khu vực khí tức màu đen mà hồn ấn đỉnh tỏa ra. Chỉ là để Cuồng Hổ rất kinh ngạc chính là, đấu khí vương cấp của hắn cũng bị ăn mòn nhanh như vậy, thế nhưng đấu khí của Nghệ Phong lại bị ăn mòn rất chậm. Điều này làm cho Cuồng Hổ cảm thấy rất thần kỳ. Cuồng Hổ tự nhiên không biết phương diện này có nguyên nhân của Ngụy Phệ Châu và Tà Đế chi lực, đấu khí này cao hơn đẳng cấp của Cuồng Hổ nhiều lắm. Mấy người ngừng thở, cả đám nhìn Nghệ Phong đi tới bên cạnh hồn ấn đỉnh ngồi xổm xuống. Đặc biệt thời điểm thấy Nghệ Phong cư nhiên đưa tay muốn chạm hồn ấn đỉnh, bọn người Cuồng Hổ lo lắng hô, Nghệ Phong sư huynh, thiếu gia. An Dịch cũng sững sờ ở tại chỗ, thật không ngờ Nghệ Phong lớn mật như vậy. Chỉ là lập tức trên mặt lộ vẻ châm chọc, hắn ngược lại muốn nhìn Nghệ Phong là chết như thế nào, cư nhiên dám lấy tay đụng chạm hồn ấn đỉnh. Tay Nghệ Phong tiếp xúc đến hồn ấn đỉnh, đấu khí bao trùm trên tay cũng không kiên trì được bao lâu, rất nhanh đã bị ăn mòn sạch sẽ. Ngón tay Nghệ Phong đụng chạm tới hồn ấn đỉnh, trong nháy mắt của ngón tay Nghệ Phong trong nháy mắt biến thành đen, đồng thời màu đen lan tràn cực nhanh. Đám người Cuồng Hổ thấy vậy hoảng hốt, vừa định có động tác, lại phát hiện độc chất lan tràn đến cổ tay của Nghệ Phong, đã bị vòng kim châm kia ngăn trở, không cách nào tiếp tục lan tràn. Nghệ Phong thấy tình huống như vậy, hắn cũng thở dài một hơi. Châm pháp phong tỏa này của Tam trưởng lão, quả nhiên danh bất hư truyền, chất độc như vậy cũng có thể dễ dàng ngăn trở, để nó không lan tràn. An Dịch thấy Nghệ Phong cư nhiên có thể bằng vào mấy cây kim châm mà ngăn trở kịch độc, trong mắt hắn cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cái này đã nằm ngoài dự liệu của hắn rồi. Nghệ Phong lần thứ hai lấy ra một cây kim châm, ở trên ngón tay đen kịt đâm một chút. Kim châm kia trong nháy mắt biến thành màu đen, một giọt máu tanh hôi từ đầu ngón tay Nghệ Phong rơi xuống. Sàn nhà trong nháy mắt bị ăn mòn một khối. Những người ở đây nhìn thấy cảnh này đều hít sâu một ngụm lương khí. Nghệ Phong nhìn thấy cổ tay càng lúc càng đen kịt. Hắn nhanh chóng từ trong lòng lấy ra vô số kim châm. Từng châm cắm ở trên bàn tay, chất độc rất nhanh rút xuống các đầu ngón tay. Nghệ Phong dùng châm kim nhanh hơn, chất độc bị bức ra cũng càng nhanh. An Dịch nhìn Nghệ Phong thi triển thủ pháp kim châm quỷ mị kia. Hắn chăm chú nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Kim châm độ huyệt, cư nhiên là kim châm độ huyệt. Điều này sao có thể? Nhìn Nghệ Phong thi triển thủ kim châm rất nhanh và thành thạo này, hiển nhiên không phải y sư cao giai bình thường. Lẽ nào Nghệ Phong là một y sư cao giai đỉnh phong? Trong mắt An Dịch tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thời điểm cây kim cuối cùng trong tay Nghệ Phong đâm xuống, tất cả độc chất đều bị Nghệ Phong bức tới đầu một ngón tay. Đầu ngón tay kia đen kịt, làm cho người ta nhìn cũng không dám nhìn, vừa nhìn thấy thì không khỏi chấn động nhân tâm. Nghệ Phong không để ý đến ánh mắt mọi người dại ra, từ trong giới chỉ lấy ra một bình ngọc. Ngón tay đặt ở miệng bình ngọc, dùng kim châm đâm vào, một dòng máu tanh hôi chảy vào trong bình ngọc. Khi đầy một bình nhỏ, lúc này bàn tay Nghệ Phong mới khôi phục bình thường. Nghệ Phong lấy ra một ít bột phấn từ trong giới chỉ, sau đó bôi vào nơi vừa mới đâm kim, lúc này hắn mới đậy bình ngọc lại. Đưa cho Cuồng Hổ nói, thứ này xử lý cho tốt, đừng cho người khác tiếp xúc. Cuồng Hổ nhanh chóng gật đầu tiếp nhận. Cuồng Hổ thấy chất độc này kinh khủng như vậy, làm sao dám để cho người khác tiếp xúc thứ này. đáy lòng cuồng hổ tính toán, có nên chôn sâu 80 thước hay không? Lục sát thân là độc sư, thấy Nghệ Phong chỉ cần dựa vào kim châm là có thể bức ra chất độc mà ngay cả hắn cũng kinh sợ, trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ. Sát tinh này minh bạch, lần trước Nghệ Phong và hắn so độc thuật, Nghệ Phong đã lưu thủ rất nhiều. Rốt cục lục sát cũng nhận thức được, hắn và Nghệ Phong có chênh lệch lớn tới mức nào, chỉ là trong lòng hắn lại cực kỳ vui vẻ. Điều này nói rõ đi theo Nghệ Phong, độc thuật của hắn sẽ đề cao không nhỏ. Thiếu gia, chất độc này người có thể giải không? Rốt cục lục sát lần đầu tiên gọi Nghệ Phong là thiếu gia. Hắn thân là độc sư, tự nhiên minh bạch vừa rồi Nghệ Phong là lấy thân thử độc. Những lời này làm cho ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người Nghệ Phong. Bọn họ cũng rất muốn biết Nghệ Phong có thể hóa giải chất độc này hay không, khôi phục diện mạo ban đầu của hồn ấn đỉnh. Rốt cục An Dịch cũng minh bạch, Nghệ Phong tuyệt đối là một y sư không kém lục giai, bằng không sẽ không có khả năng dễ dàng bức độc ra như vậy. An Dịch hít sâu một hơi, đáy lòng có chút chấn động. Thực lực của Nghệ Phong đã rất kinh khủng rồi, hơn nữa thế lực phía sau cũng làm người ta kinh sợ. Hiện tại lại là một y sư cao cấp trên lục giai, quang hoàn chói mắt như vậy, làm sao có thể tập trung trên một người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, đạt được hồn ấn đỉnh. An Dịch hít sâu một hơi, mặc dù như vậy, thế nhưng hắn vẫn không tin Nghệ Phong có thể giải được loại độc này. Đúng như An Dịch dự liệu, lúc Nghệ Phong bức độc ra, không chạm vào hồn ấn đỉnh, đấu khí cũng không ngăn trở được khí tức màu đen ăn mòn, Nghệ Phong lui trở về. Mấy người cuồng hồ nhìn thấy vậy, đều nhìn không được toát ra một tia thất vọng. Nghệ Phong không để ý đến ánh mắt bọn họ, hướng cuồng hồ nói, các ngươi trông coi hồn ấn đỉnh, Dung Mị, đi theo ta. Dung Mị đi theo phía sau Nghệ Phong. Nghệ Phong vừa ra khỏi cửa, đã gọi Triệu Hải đến, viết một tờ giấy đưa cho Dung Mị nói, các ngươi y theo đan phương này thu thập linh dược, sau đó trực tiếp đưa đến dược thất của Kim Lâu là được. Dung Mị sửng sốt, lập tức kinh hỉ hỏi, Nghệ Phong sư huynh, huynh có thể hóa giải chất độc trên hồn ấn đỉnh? Nghệ Phong nhàn nhạt nói, phải thử mới biết. Ngươi cho người đi tìm dược liệu về, càng nhanh càng tốt. Dung Mị và Triệu Hải nhanh chóng gật đầu, lấy thế lực hiện tại của Kim Lâu và Mị Tông, muốn tìm một ít dược liệu cũng không khó. Dược liệu mà Nghệ Phong ghi trong đan phương, tuy rằng có rất nhiều loại chân quý, thế nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn. An Dịch hiển nhiên không vội, hắn lẳng lặng ngồi ở một bên, tự do tự tại uống trà. Hắn không tin ai có thể hóa giải được chất độc này. Lúc đó độc sư hạ độc cho hồn ấn đỉnh, cũng là một nhân vật phong vân của đế đô. Thời gian trôi qua từng chút, cuồng hổ và lục sát nhìn thấy dáng dấp mừng rỡ và hưởng thụ của An Dịch, đáy lòng hai người cũng có chút tức giận, chỉ bất quá không biểu lộ ra. Rốt cục ở trong chờ đợi của đám người cuồng hổ, Nghệ Phong mang theo Dung Mị đi vào lần thứ hai. Cuồng hổ và lục sát thở dài một hơi. Cuồng hổ nhìn Nghệ Phong dò hỏi, thiếu gia. Nghệ Phong gật đầu, nhìn thoáng qua An Dịch tiêu diêu tự tại, cười cười nói, thử xem rồi biết. An Dịch nghiền ngẫm liếc mắt nhìn Nghệ Phong, ha ha đứng dậy, mời. Nghệ Phong cũng không để ý tới An Dịch, tiếp tục dùng đấu khí bao trùm ở trên người, đi tới gần hồn ấn đỉnh. Lần này hắn không chạm vào hồn ấn đỉnh, mà là từ trong giới chỉ lấy ra 7-8 bình ngọc to nhỏ. Nghệ Phong hít sâu một hơi, cảm giác như bị trúng độc. Hắn mở một cái bình nhỏ, đổ ra một ít dịch thể lên trên hồn ấn đỉnh. Dịch thể vừa tiếp xúc với hồn ấn đỉnh, lập tức đã bị nhiễm đen kịt. Nghệ Phong thấy thế cũng không quản, tiếp tục lấy bình nhỏ khác, sau đó lại đổ lên trên hồn ấn đỉnh. Nghệ Phong cẩn cẩn rực rực, rất sợ đổ quá nhiều hoặc quá ít. Lục sát nhìn các dịch thể vừa mới đổ vào đã bị nhiễm đen, hắn không khỏi thở dài một hơi. Đối với việc Nghệ Phong có thể hóa giải chất độc này không ôm lòng tin. An Dịch nhìn động tác của Nghệ Phong, hắn hơi cau mày. Hắn không phải độc sư, không rõ cái này đại biểu chuyện gì. Bất quá thấy Nghệ Phong không ngừng đổ linh dịch vào, cũng biết Nghệ Phong là muốn giải độc trên hồn ấn đỉnh. Tuy rằng An Dịch đối với chất độc này rất tự tin, thế nhưng đáy lòng vẫn lo lắng Nghệ Phong thực sự giải được. Nghệ Phong nhìn dịch thể đen kịt bao trùm trên hồn ấn đỉnh, Hắn hít sâu một hơi, mở ra chiếc lọ cuối cùng, nhỏ một giọt linh dịch lên trên hồn ấn đỉnh. Trên hồn ấn đỉnh phát sinh một đạo thanh âm, làm cho Lục Sát kinh ngạc chính là, nguyên bản trên đỉnh đen kịt vừa bị linh dịch này đổ vào, cư nhiên biến thành trong suốt, toàn bộ hư không tỏa ra mùi thơm nồng nặc, mà cùng lúc đó, khí tức màu đen vây quanh hư không, cũng bị phát tán tiêu tan. Trên hồn ấn đỉnh, màu đen trên thân đỉnh bắt đầu biến mất từng chút một, khôi phục diện mạo vốn có. Nghệ Phong thấy hồn ấn đỉnh biến hóa như vậy, lúc này hắn mới thở dài một hơi, đáy lòng cũng có chút an ủi. Thầm nghĩ theo ngũ trưởng lão học tập độc điển cùng với tam trưởng lão học luyện đan cũng không uổng. Hai bên kết hợp, miễn cưỡng hòa giải được chất độc này. Đám người cuồng hồ thấy hồn ấn đỉnh khôi phục diện mạo vốn có, sắc mặt cả đám lộ vẻ vui mừng. Lục Sát càng không dám tin nhìn Nghệ Phong, nghĩ không ra Nghệ Phong thật sự có thể hóa giải chất độc này. Lục Sát rất rõ ràng, dù là y sư thất giai muốn giải chất độc này, sợ là cũng rất khó. Nguyên nhân Nghệ Phong có thể giải chỉ có một, là hiểu biết của hắn về độc dược đạt tới một trình độ kinh khủng. Hắn rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu bản lĩnh? Lục Sát thì thào một tiếng, chỉ là trong lòng lại nhiệt huyết dâng trào. Như vậy vừa lúc có thể học tập Nghệ Phong. Lần trước Nghệ Phong cho hắn một bộ độc điển, để hắn được lợi không ít. Lục Sát rất rõ ràng, khẳng định Nghệ Phong còn cất giấu rất nhiều. An Dịch chăm chú nhìn hồn ấn đỉnh tản ra hương vị nồng nặc như trước, trong mắt hắn cũng tràn đầy không cam lòng. Ngay cả vị độc sư kia cũng không cách nào hóa giải chất độc này, cư nhiên đã bị người hóa giải dễ dàng như vậy. An Dịch nghĩ đầu hắn thiếu dùng, hắn chăm chú nhìn Nghệ Phong, lúc này mới minh bạch không thể xem thường Nghệ Phong. Đáy lòng rốt cục cũng hiểu, vì sao trong cuộc tranh đoạt vương giả ngầm của đế đô, hai vị cháu trai của hắn lại bại triệt để như vậy. Ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn, cư nhiên có thể hóa giải chất độc trên hồn ấn đỉnh. An Dịch nhìn Nghệ Phong, ánh mắt đảo qua hồn ấn đỉnh. Nghệ Phong cười cười nói, ta đã nói rồi, một khi ta muốn hồn ấn đỉnh, vậy không ai có thể ngăn cản. Đúng rồi, không biết ta truyền ra tin tức này, nói hồn ấn đỉnh ở trong tay ngươi, không biết có phải là có rất nhiều nhiếp hồn sư tới tìm ngươi gây phiền phức không nhỉ? An Dịch nhìn Nghệ Phong, nghiền ngẫm cười nói. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, ha ha, ở phương diện dư luận này, ngươi kém ta rất xa. Không tin ngươi có thể thử xem. Tuy rằng An Dịch tản tin tức ra ngoài, đối với Nghệ Phong rất phiền phức, thế nhưng Nghệ Phong trải qua các loại chuyện xấu loạn thất bát tao ở kiếp trước mà nói, lực khống chế đối với dư luận rất mạnh. Nghệ Phong có thể chế tạo ra 80 hay 100 chứng cứ hay tin tức giả tạo, để cho mọi người trong đế đô đều dính dáng trong đó. Nghệ Phong cũng không tin, đám nhiếp hồn sư này còn có thể dám đi tìm các cường giả trong đế đô gây phiền phức. An Dịch nhìn Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong không lo lắng chút nào. Nhớ tới mình bị Nghệ Phong thêu dệt đồn thổi, bị Nghệ Phong làm cho đứng ngồi không yên. Hắn minh bạch đùa giỡn không nổi với người này, Nghệ Phong ở phương diện này hơn hắn rất xa. Huống chi Nghệ Phong còn có Tử Bang, một khi tin tức này lan ra, sợ là tất cả mọi người sẽ cho rằng hồn ấn đỉnh còn đang trên người hắn. Lẽ nào ngươi sẽ cường đoạt hồn ấn đỉnh của ta như vậy sao? An Dịch nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong cười cười nói, hồn ấn đỉnh đối với ngươi cũng vô dụng, sao không đưa cho ta? Chúng ta còn có thể nói điều kiện. Nghệ Phong cũng không quá để ý cảm nhận của An Dịch. Hồn ấn đỉnh đã nằm trong tay hắn, lẽ nào An Dịch có thể cường đoạt trở lại? An Dịch nghe Nghệ Phong nói, đầu lông mày hơi cau lại. Hồn ấn đỉnh xác thực đối với hắn vô dụng, nhưng dù sao cũng là linh khí. Chỉ cần danh từ linh khí này cũng có vô số chỗ tốt. Huống chi An Dịch không dùng hồn ấn đỉnh được, cũng có thể đem hồn ấn đỉnh này đưa cho một nhiếp hồn sư cường đại. Khi đó sẽ có tốt chỗ thật lớn. An Dịch rất rõ ràng dụ hoặc của hồn ấn đỉnh đối với nhiếp hồn sư. Chỉ bất quá An Dịch nhìn vẻ mặt mỉm cười kia của Nghệ Phong, hắn biết muốn đoạt lại hồn ấn đỉnh sợ là rất gian nan. Trí tưởng tượng của An Dịch có cao hơn đi nữa, thế nhưng cũng nghĩ không ra thủ hạ của Nghệ Phong làm sao đi vào mật thất mang ra hồn ấn đỉnh. Nghệ Phong càng có thể hóa giải chất độc của hồn ấn đỉnh. Nguyên bản An Dịch một chút lo lắng cũng không có, lại trở tay không kịp. An Dịch hít sâu một hơi nói, tuy rằng ta không thể làm cho các nhiếp hồn sư tin tưởng hồn ấn đỉnh ở trên người ngươi, thế nhưng một hai nhiếp hồn sư cường đại sẽ tin tưởng ta nói. Ngươi là uy hiếp ta? Ánh mắt Nghệ Phong ngưng trọng, nhìn An Dịch cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, mượn hơi. An Dịch, Nghệ Phong mỉm cười nhìn An Dịch, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm, tươi cười nói, không phải lúc trước vương gia cũng thoái vị đó sao? Sợ là hoàng đế Trạm Lam bức ngươi rời bỏ ngôi vị hoàng đế đi. Ánh mắt An Dịch mạnh mẽ ngưng trọng, lập tức khôi phục bình thường. Ngươi không cảm thấy ngươi nói rất buồn cười sao? Nghệ Phong nhún vai cười nói, nguyên bản ta cũng tin tưởng lời đồn đãi, cho rằng vương gia đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Nên khi giải ra tin tức, ta vẫn làm rất bí mật, không muốn trực tiếp xung đột với vương gia. Nếu như ngươi đúng như trong đồn đãi nói, là thoái vị nhượng hiền cho hoàng đế Trạm Lam, ta nhiều ít cũng phải cố kỵ hoàng thất. Nên kế hoạch của ta là, để cho vài kẻ gan lớn cướp hồn ấn đỉnh trong tay ngươi, sau đó qua tay cướp lại. Này sẽ miễn đi xung đột chính diện giữa ta và ngươi. Chỉ bất quá sau này lại phát hiện mọi người càng ép ngươi càng chặt. Thế nhưng hoàng thất Trạm Lam một chút động tác cũng không có. Cái này làm cho ta hoài nghi những tin đồn kia của vương gia. Cuối cùng ta quyết định đánh bạc. Đánh bạc ngươi và hoàng đế Trạm Lam cũng không phải thân mật như đồn đãi. Lúc này mới phái người trực tiếp vào phủ ngươi cướp đồ. Một vương gia không có hoàng thất hộ vệ, ta cũng không sợ, mà hiện tại để ta vững tin vương gia và hoàng đế Trạm Lam có quan hệ rất vi diệu, không ngờ trong phủ đệ ngươi có mật thất. Ngươi thực muốn làm một vương gia an nhàn, lại xây mật thất làm cái gì? Còn kiến tạo kinh khủng như vậy, nguyên nhân ngươi làm như vậy, sợ là phòng bị chuyện không may gì đó sẽ xảy ra. Đặc biệt là câu là hắn phái ngươi tới, kia của vương gia, càng làm cho ta vững tin. An Dịch nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt biến thành khó coi lên, hắn nhìn Nghệ Phong, lạnh lùng nói, như thế thì đã làm sao? Ha ha, không làm sao cả, ta chỉ là muốn nói cho vương gia một chuyện thực. Không có hoàng thất thủ hộ, ngươi ở trong mắt ta cũng không tính là cái gì, nếu như có thể mà nói, ta hiện tại có thể giết ngươi diệt khẩu. Ta nghĩ hoàng đế Trạm Lam sẽ rất hy vọng ta làm như vậy. Nghệ Phong cười nhún nhún vai. An Dịch nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt hắn âm trầm đến lợi hại, hừ một tiếng nói, diệt khẩu ta? Ngươi có thực lực như vậy sao? Nghệ Phong chỉ vào Cuồng Hổ nói, hắn là một vương cấp, bên cạnh hắn chính là một độc sư có thể sánh ngang vương cấp. Trong phủ đệ ta còn có một vương cấp cao giai, ta miễn cưỡng cũng tính là một vương cấp. Tuy rằng thực lực An Dịch vương gia cao cường, thế nhưng nếu muốn diệt khẩu ngươi, nghĩ cũng không khó đi. An Dịch nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nghĩ không ra Nghệ Phong dung nạp nhiều cường giả như vậy. Hắn xác thực có vài phần thực lực, thế nhưng nếu muốn nói dưới tình huống bốn vương cấp vây công, chạy thoát là không có khả năng. Ngươi hiện tại là uy hiếp ta? An Dịch trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói, không, không, vương gia nói đùa rồi. Ta chỉ bất quá là giải bày một chuyện thực, muốn nói cho vương gia chính là, ta cũng không sợ ngươi nói ra ngoài, hồn ấn đỉnh ở trong tay ta. Nghệ Phong cười nhìn An Dịch, tốt, tốt, tốt. An Dịch nói liền ba tiếng tốt, cười ha ha nói, hảo thủ đoạn, thảo nào có thể mang theo tử bang tiêu diệt tất cả các thế lực ngầm của đế đô. Hồn ấn đỉnh ngươi có thể cầm, chỉ là ta cho dù liều cái mạng già, cũng muốn nói cho ngươi biết, ta không phải người dễ khi dễ. An Dịch hừ một tiếng, đấu khí trong cơ thể mơ hồ bạo động, hiển nhiên là nộ tới cực điểm rồi. Ha ha, An Dịch vương gia cần gì phải nổi giận, ngươi còn chưa nghe ta nói hết mà. Nghệ Phong nhìn An Dịch cười nói, phất tay ngăn cản hai người Cuồng Hổ và Lục Sát chuẩn bị vây quanh An Dịch. Ngươi có cái gì muốn nói? An Dịch trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong cười nói, lẽ nào An Dịch vương gia muốn cả đời ở trong cái phủ đệ nhỏ bé đó, ở đế đô ngay cả sinh hoạt cũng không tự do. Thực sự giả vờ sinh hoạt an nhàn mãi sao? An Dịch cười lạnh một tiếng nói, lẽ nào ngươi còn có thể để ta đoạt lại ngôi vị hoàng đế đã mất đi kia của ta? Không, ta còn không có thủ đoạn lớn như vậy. Thời đại này đã không còn là thời đại của ngươi nữa. Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ngươi vĩnh viễn sẽ không là diễn viên. Với lại ngươi cũng không có khả năng tiếp tục ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nghệ Phong nhìn An Dịch ha ha cười nói, vậy ngươi còn có cái gì nói cùng ta? An Dịch hừ một tiếng, tuy rằng ngươi không thể trở thành đế vương, thế nhưng trở thành một thổ hoàng đế cũng không phải không thể. Nghệ Phong cười nhìn An Dịch, thổ hoàng đế? An Dịch nhíu mày, tựa hồ không có minh bạch ý tứ những lời này. Đúng, ngươi làm một thân vương, dựa theo lẽ thường là có đất phong. Ngươi đã không làm được đế vương, vậy đi đến đất phong của mình làm thổ hoàng đế cũng là một loại hưởng thụ. Trời cao hoàng đế xa, lại ở trên đất phong của mình, ngươi không phải là một thổ hoàng đế sao? Trong lời nói Nghệ Phong có chút ít ý đầu độc. An Dịch cười lạnh một tiếng nói, đất phong, ngươi nghĩ hoàng huynh kia của ta sẽ cho ta đất phong sao? Hắn sợ là ước gì ta chết già ở đế đô. Tuy rằng trên lý luận thân vương là có đất phong, thế nhưng ngươi nhìn xem các triều đại, thân vương chân chính có lãnh địa có mấy người? Hoàng đế phòng bị nhất chính là huynh đệ mình. Nghệ Phong nghe An Dịch nói, không thể phủ nhận cười cười, hoàng đế Trạm Lam tự nhiên sẽ không cho ngươi đất phong, thế nhưng con hắn thì sao? Nhi tử, hai vị hoàng tử. An Dịch cau mày nói, ha ha, An Dịch vương gia, nếu không chiếm được chỗ tốt trên người hoàng đế Trạm Lam, vậy thì hãy lấy chỗ tốt trên người con hắn. Chỉ cần ngươi có thể đỡ được một trong các đứa con của hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, một mảnh đất phong nho nhỏ, cái kia chẳng lẽ lại không được? Khuôn mặt Nghệ Phong cười hì hì nói, quả nhiên ngươi tham dự trong tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, sợ là hoàng huynh kia của ta tính sai rồi, chỉ bất quá ngươi chống... đỡ vị hoàng tử nào? Hình như quan hệ giữa ngươi và hai vị hoàng tử đều không tốt như nhau, chẳng lẽ là làm cho người khác nhìn? An Dịch nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong cười cười, cũng không có trả lời, mà là hướng An Dịch nói, lúc trước An Dịch vương gia thiếu chút nữa leo lên ngôi vị hoàng đế, khi đó khẳng định có lực ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa An Dịch vương gia lại có thực lực vương cấp, ta tin tưởng các hoàng tử đều rất muốn có cường viện như ngươi. An Dịch tự nhiên biết, nếu như bình thường mà nói, sợ là hai vị hoàng tử đã sớm mượn hơi hắn rồi. Chỉ bất quá đồn đãi nói hắn thoái vị nhượng hiền cho hoàng đế Trạm Lam, nên trong mắt hai vị hoàng tử cho rằng An Dịch đối với tranh đoạt ngôi vị hoàng đế một chút hứng thú cũng không có. Mượn hơi sẽ không có tác dụng gì, nên đơn giản không để ý tới An Dịch. Chỉ là hiện tại bị Nghệ Phong nói phá, nhưng thật ra làm cho An Dịch nổi lên một chút tâm tư. Lúc trước hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thất bại, bị hoàng đế Trạm Lam giam lỏng ở đế đô. Nếu không phải lúc đó lực ảnh hưởng của hắn quá lớn, sợ là hoàng đế Trạm Lam đã chém giết hắn tại chỗ. Khi hoàng đế Trạm Lam lên ngôi, các thế lực của hắn từ từ bị cưỡng đoạt hoặc thanh trừ. An Dịch biết hiện tại hắn và ngôi vị hoàng đế vô duyên, thế nhưng không thể không thừa nhận. Nghệ Phong nói, thổ hoàng đế đối với hắn lại rất có dụ hoặc. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? An Dịch nhìn Nghệ Phong, nhãn thần hơi ngưng trọng, đấu khí bạo động cũng lui xuống. Ha ha, ta cầm hồn ấn đỉnh của vương gia, nếu như không để cho ngươi một chút chỗ tốt, sợ là vương gia cũng không cam lòng. Ta đây sẽ chỉ đường sáng cho ngươi. Nghệ Phong cười nói. An Dịch nhìn Nghệ Phong, nhàn nhạt nói. Nghệ Phong cười cười nói, lẽ nào An Dịch vương gia cho rằng, trừ hai vị hoàng tử ra, hoàng đế Trạm Lam sẽ không có hoàng tử khác sao? An Dịch sửng sốt, lập tức nhìn Nghệ Phong nói, ngươi là nói đứa cháu An Nhàn kia của ta. An Nhàn, An Dịch vương gia thấy trong lịch sử có mấy vị hoàng tử An Nhàn. Nghệ Phong lại cười nói, nếu như vương gia nguyện ý An Nhàn, ta cũng không cần nói ra chuyện này. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com

trước đây ta cũng có thể câu dẫn hàng tỷ. Quái lão đầu nổi giận phản bác,